Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Tài khoản số dư còn lại mới kỷ lục 3 canh, lưu lại công ty thường ngày chi tiêu cùng xí nghiệp thuế thu nhập phí dụng. Tăng thêm nguyên bản tài khoản số dư còn lại, hắn có khả năng tự do chi phối tài phú, trực tiếp đột phá 50 tỷ, đạt đến 51,1 tỷ cấp độ. Tài khoản số dư còn lại hơn 50 tỷ. Ân, lại có tiền, lại có thể lãng. Nghĩ tới đây, Giang Bác khóe miệng nhếch lên, ánh mắt giật giật, cho Trang Miểu gọi điện thoại. Tinh duyệt công ty bên kia có thể vận dụng quan hệ bắt đầu thu mua. Tiền ta một hồi cho ngươi chuyển đi qua. Được rồi. Trần gia biệt thự, Trần Tuyết Phi giờ phút này còn tại chịu huấn. Nguyên nhân nói đến khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Bởi vì Trần Tuyết Phi nửa năm trước tại cầm tới Trung Nhuận Y Dược công ty phân hoa hồng về sau, cầm lấy đi thu mua nhà gần như phá sản công ty, muốn học Giang Bác làm đầu tư. Kết quả bởi vì thủ đoạn quá thái, chưa tới nửa năm liền đem tiền thua thiệt sạch. Sau đó còn không dám nói cho Trần Diệu bọn người. Nhưng là cái này không có tiền dùng, tâm lý ngứa a, thì chạy đến tìm Trần Diệu đòi tiền. Trần Diệu nói không cho. Trần Tuyết Phi nói ngươi nếu là không cho, ta liền đem ngươi đồ cổ cho ngươi dọn đi bán. Trần Diệu lúc đó sụ mặt cười lạnh nói, ngươi có thể đi thử một chút. Trần Tuyết Phi tâm muốn thử xem thì thử một chút, đây chính là ngươi để cho ta thử. Sau đó thừa dịp Trần Diệu không chú ý, đem bảo bối của hắn lại cầm một kiện đi bán. Tiền tiêu đến 7-8 phần, Trần Diệu mới phát hiện. Sau đó bắt được nàng thì huấn không ngừng. Bất quá, Trần Tuyết Phi cũng là không tim không phổi hạng người. Biết mình ra ra hiện tại thân thể tốt, không sợ hắn vừa tức gốc dạ đi qua. Trong phòng khách, Trần Diệu huấn hắn, Trần Tuyết Phi lại ôm điện thoại di động phối hợp chơi lấy trò chơi. Nói liên miên lải nhải sau mười mấy phút, Trần Diệu thở dài một hơi, tiếp tục nói, ngươi xem một chút ngươi, nhiều người lớn, mỗi một ngày hết ăn lại nằm, học không đi phía trên, sách không đi đọc, chính sự không biết đi làm, chỉ biết chơi trò chơi, ngươi có chút tiền đồ được không? Trần Tuyết Phi thuận miệng trả lời một câu, ngươi muốn ta có cái gì tiền đồ, giá trị con người 10 tỷ còn chưa đủ à? Trần Diệu chẹn họng một chút, tức giận hừ nói, giá trị con người 10 tỷ còn hỏi ta đòi tiền, ngươi xấu hổ hay không? Trần Tuyết Phi bĩu môi nói, muốn không phải Giang ca bên kia không cho ta phát tiền, ta mới sẽ không hỏi ngươi muốn đâu, ai mà thèm ngươi điểm này, không phải liền là bán ngươi một cái 2 triệu đồ cổ à? Quay đầu có tiền trả lại ngươi một cái 20 triệu được hay không? Trần Diệu lông mày nhíu lại, nghiêm túc nói, 20 triệu, Trần Tuyết Phi, ta nhìn ngươi là tuổi tác càng lớn, khẩu khí cũng càng lớn đi. Hừ, 20 triệu sao được, chí ít 200 triệu, được được được, 200 triệu thì 200 triệu, không kém ngươi điểm này. Trần Tuyết Phi nói, đây chính là chính ngươi nói, ta cũng không có bức qua ngươi, ta nói. Trần Tuyết Phi không nhịn được nói, rất tốt, coi như ngươi sau đó không nhận nợ, cũng không sao, lão già ta đã thu âm. Ha ha, Trần Diệu cầm qua một bên điện thoại di động, điểm một cái, đem thu âm giữ lên. Trần Tuyết Phi ánh mắt một nghiêng, chu mỏ chừng lấy Trần Diệu, ngươi thói quen ta, cái gì gọi là ta thói quen ngươi? Trần Diệu thản nhiên nói, ngươi chính là thói quen ta, ta bị lừa rồi, từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại cho ta gài bẫy, cố ý để cho ta đi lấy ngươi đồ cổ đi bán. Đúng hay không? Khó trách bình thường ngươi đều đem thu tàng thất khóa lại, có thể hết lần này tới lần khác lúc đó lại là mở. Ta lúc đó không có đi nghĩ lại, bây giờ quay đầu đến xem, càng nghĩ càng không đúng sức lực. còn có Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia cổ phần. Giá trị đều 10 tỷ trở lên, ngươi không có đạo lý sẽ vì cái kia 2 triệu, một mực lải nhải ta, trước kia đều không có, duy chỉ có lần này líu lo không ngừng nói ta nửa tháng. Gia gia ngươi quá xấu rồi, lão già nát rượu, nguyền rủa ngươi, Trần Diệu tâm tình thật tốt, cười ha ha, cùng ta đấu, nha đầu, ngươi còn non lắm. Quay đầu quy quy củ củ cho gia gia ngươi ta dâng lên 200 triệu. Đây cũng là để ngươi nộp học phí. Minh bạch nhân tâm hiểm ác. Âm hiểm. Trần Tuyết Phi giàu dĩ không vui mà nói. Trần Diệu vui cười thật lâu. Nghĩ đến cái gì? Còn nói thêm. Được rồi. Chuyện này tạm thời dừng lại. Ta đoạn thời gian trước nghe người ta nói. Ngươi cùng Giang Bác đầu tư nhà kia than tài công ty. Hiện tại đang cùng người đánh giá cả chiến, mỗi tháng hao tổn 1 tỷ tới. Chuyện này ấy ngươi hỏi qua hắn sao? Không có hỏi qua, ngươi đầu tiền, ngươi đều không chú ý công ty này sao? Trần Diệu nhíu mày, à không, chú ý nó làm gì? Dù sao tiền đều đã ném đi ra, mà lại ta lại không chen tay được. Là thua thiệt là kiếm lời ta lại khống chế không được. Có gì đáng chú ý? Chờ cuối năm tự nhiên biết rốt cuộc. Trần Tuyết Phi nhún vai, cười nhẹ nhàng nói, mà lại Giang đại ca nói sẽ kiếm lời, liền sẽ kiếm lời, ta tin tưởng hắn. Trần Diệu cười lạnh nói, còn kiếm lời, ngươi đừng ngốc, hiện tại là mỗi tháng thua thiệt 1 tỷ a. Trần Tuyết Phi sợ bĩu môi nói, vậy làm thế nào? Tiền lại rút lui không ra ngoài, mà lại Giang đại ca mới nói, những số tiền kia là trị bệnh cho ngươi tiền, cũng không phải ngươi, ngươi đau lòng cái gì? Còn có, ta hiện tại đều giá trị con người 10 tỷ, còn quan tâm cái kia 1 tỷ hao tổn sao? Gia gia ngươi hốc mắt quá nông cạn, trách không được đánh liều cả một đời, tư sản vẫn chưa tới ta một nửa. Trần Diệu khóe miệng run run hai lần. Tuy nhiên Trần Tuyết Phi nói rất đúng, nhưng hắn chỉ là có chút muốn đánh người. Trần Tuyết Phi thấy thế, còn muốn tiếp tục nói cái gì? Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng chấn động vài cái, tới cái tin nhắn ngắn, cầm lên nhìn một cái. Trần Tuyết Phi cả người ngẩn người, điểm nhập tin nhắn, liên tục xem xét về sau, nàng điên cuồng giống như kêu lên. Phát tài, ta phát tài, ha ha, Trần Diệu mặt sạm lại, ngươi đây là phát tài, vẫn là nổi điên, khác mù ồn ào. Trần Tuyết Phi nhìn về phía Trần Diệu, hưng phấn nói, ra ra, ngươi mau nhìn, Giang đại ca cho ta đánh tiền, trọn vẹn 3,6 tỷ a, ngươi mau nhìn, đây là ICBC tới sổ tin nhắn, nói. Đưa di động đưa cho Trần Diệu, nhìn chằm chằm mấy giây, Trần Diệu biểu lộ chất phác nói, 36, ước, ngươi đây là giả a? Trần Tuyết Phi mềm mại hừ một tiếng, nói ra, làm sao có thể là giả, nửa năm trước Giang ca phân ta 800 triệu thời điểm. Chính là cái này số gửi tới tin nhắn, chính ngươi thật tốt nhìn một cái, 800 triệu. Nửa năm trước, vậy ngươi cái này 800 triệu đi đâu? Trần Diệu híp mắt hỏi. Trần Diệu che hạ miệng ba, tâm đạo hỏng bét, cao hưng quá mức sau lộ tẩy. Bất quá, hiện tại có 3,6 tỷ nhập chướng, nàng lực lượng cũng đủ. Nói, ta lấy đi đầu tư đi. Tốt ra ra, đừng nói cái kia 800 triệu, ngươi nhìn cái này 3,6 tỷ. Nó không so 800 triệu càng thú vị sao? Trần Diệu thật sâu nhìn nàng hai mắt, cười nói, ta cái kia 200 triệu, cho, một hồi chuyển cho ngươi. Trần Tuyết Phi vội nói, có thể. Trần Diệu thỏa mãn sờ lên cái cằm, nói, tiền này là Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia phân hoa hồng sao? Nếu như toàn đúng vậy, vậy ngươi cái kia 10% cổ phần, đánh giá giá trị chỉ sợ lại muốn lật một hai phiên. Trần Tuyết Phi nói, ta không biết, nhưng ta chỉ có Trung Nhuận Y Dược công ty cùng Hắc Cốt Đầu Than tài cổ phần của công ty. Ân, ta gọi điện thoại hỏi một chút Giang đại ca đi. Trần Tuyết Phi bận bịu cho Giang bác gọi điện thoại, một phen hỏi thăm về sau. Cúp điện thoại, tình huống như thế nào? Trần Diệu liền vội hỏi, có 1,2 tỷ là Hắc Cốt Đầu Than tài công ty. Trần Tuyết Phi trả lời, cái này, Trần Diệu keo kiệt chán nhi. Không đúng sao, ta nhớ được tin tức không phải nói Hắc Cốt Đầu Than tài công ty mỗi tháng đều thua thiệt 1 tỷ à. Nhưng bây giờ lại cho ngươi phân hoa hồng 1,2 tỷ. Ra ra ngươi ngốc nha. Tin tức phía trên phần lớn là lừa gạt trẻ em. Ngươi sao có thể tin? Trần Tuyết Phi khinh bỉ nói. Trần Diệu run lên ria mép. Ngạo kiều hừ một tiếng. Sau đó lại ánh mắt lấp lóe nói. Cái kia chiếu nói như vậy. Ngươi trước ném 1 tỷ. Đã hoàn toàn hồi vốn. Không chỉ có như thế. Còn sạch kiếm lời 200 triệu. Có thể. Vẫn là người nhà đầu này có ánh mắt sức lực a. Giang bác tiểu tử này. Đúng là đầu tư bên trên có thủ đoạn. Đúng thế. Giang đại ca có thể lợi hại. Trần Tuyết Phi uốn lên con ngươi. Hai tay ôm lấy chính mình. Vui vẻ đồng ý nói. Nhưng trong lòng lại suy tư. Cái này Giang đại ca thời gian thật dài đều không đến đánh ta. Mơ hồ có điểm không quen a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.